Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, phàm nhân trí tuệ A. Dẫn trước nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước là tên điên. Trần Vũ lần nữa ngồi xuống, ánh mắt không nháy một cái cùng Hô đối mặt, mà ngươi, khả năng giành trước hơn 600 cây số, còn đi chạch. Cho nên hành vi của ngươi sẽ không bị bất luận nhân loại nào tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm, ta có chút hiểu được. Hô gật đầu, nhân loại đại não chỉ có một viên. Đầu óc của ta lại hàng trăm triệu. Đây là sức tính toán khác biệt. Không, cái này sức tính toán không quan hệ. Trần Vũ lắc đầu, đóng lại cùng đối phương trực tiếp thông tin. Chỉ có thể nói ngươi còn không phải một cái chân chính sinh mệnh. Anh quốc, nơi này là Anh quốc chính phủ, rốt cục cầm tới quyền hạn, vừa rồi thực sự thật có lỗi, nhân viên kỹ thuật đã tận lực, không phải là lỗi của các ngươi lầm. Tại điện tử tin tức lĩnh vực, Hồ Liền là trên viên tinh cầu này cường đại nhất. Khoát khoát tay, Trần Vũ không nguyện ý cùng tại trực tiếp trong phòng trì hoãn quá lâu. Thẳng vào chính đề. Chúng ta tiếp tục thảo luận nhằm vào Hô kế hoạch. Chú ý, âm mưu cũng không cần sách ra. Rất khó tại Hô giám sát hạ làm được giữ bí mật. Nói dương mưu, làm Trần Vũ về đến trong nhà thời điểm. Đã là kinh thành thời gian 1 giờ chiều. Đẩy ra truyền tống môn sau một khắc. Tiểu Đào Hồng liền hấp tấp nhào tới. Treo ở trên người hắn. Trần tiên sinh. Ngài nổ đến nổ đi chơi thật vui. Lần sau còn có cơ hội mang ta chơi sao? Đẩy ra Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ trên dưới dò xét nàng vài lần. Trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói. Ta có chút hiếu kỳ. Những cái kia cùng ngươi cùng khoản trí tuệ nhân tạo. Có phải hay không tính cách đều không sai biệt nhiều? Ta đây không hiểu rõ lắm à. Chẳng lẽ ngài thích tính cách của ta? Muốn nhiều mua sắm mấy đài người máy sao? Khả năng thật cực kỳ thích đi. Rốt cuộc địch nhân càng xuẩn càng là chuyện tốt. Cũng không thể nói như vậy. Husky ném đi ẩn. Thân áo choàng. Bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Phun ra vòng khói. Không theo lẽ thường ra bài địch nhân. Có đôi khi so khéo léo địch nhân nguy hiểm hơn. Có lẽ ngươi nói đúng. Quan bế y lực trường. Trần Vũ đặt mông ngồi trên ghế, cầm lấy nước khoáng mãnh rót hai cái. Trước đó ở trong điện thoại ngươi thật giống như muốn có chuyện cùng ta đàm. Chuyện gì à? Không nóng nảy đàm. Husky đem tàn thuốc tinh chuẩn bắn bay đến trong thùng rác. Hỏi, ngươi cùng hơn 50 quốc gia chính phủ thương lượng thế nào? Tìm tới đối phó trí tuệ nhân tạo phương pháp sao? Ngươi đoán, còn cần đoán. Tâm tình của ngươi không phải rõ ràng à? Không nghiên cứu thảo luận không biết. Một thảo luận mới phát hiện trí tuệ nhân tạo thật cực kỳ khó đối phó. Nó tiến hóa cùng tính toán tốc độ quá nhanh. Khoa học kỹ thuật bình cảnh đối với nó tới nói cùng không có ý nghĩa. Tinh lực cũng là vô hạn. Nước Nhật túi khôn đoàn đội liên hợp Tokyo Đại học Điện tử hệ các giáo sư cho ra một phần báo cáo. Đại khái là ý nói, lấy trước mắt trên thế giới còn đang vận hành máy tính năng lực. Cái kia Hô có thể tải trong một giây hoàn thành 1.600 vạn lần hủy diệt nhân loại. Mô phỏng thí nghiệm, tìm ra trong đó lớn nhất lực sát thương, nhân loại liền khó thoát diệt tuyệt. May mắn, nó tầng dưới chót chỉ lệnh là bảo hộ nhân loại. Husky bày chào. Nếu không chúng ta ngay cả một tia phần thắng đều không có. Từ trí tuệ nhân tạo chế thành hình thức đến xem, liền so gốc carbon sinh vật ưu tú mấy cái số lượng cấp. Hiện tại cũng chưa chắc có cái gì phần thắng. Trần Vũ đứng dậy, bực bội trong phòng đổi tới đổi lui. Hô có thể sử dụng cực kỳ khủng bố hiệu suất sử dụng địa cầu tài nguyên. Thành lập từng cái nhà máy, lượng từ máy tính. Lấy khu không người làm cứ điểm. Từng bước khuếch trương trương tiến đi kế hoạch của nó. Chỉ cần trên thế giới còn có mạng lưới vận hành, liền có nàng mật mã hạt giống, mạng lưới đều quan đây. Tiểu Đào Hồng đề nghị, còn có vệ tinh đều diệt đi đâu. Nàng còn có thể mình thành lập Local Area Network, cơ chạm, thậm chí là giấu trong lòng đất máy phát tín hiệu. Đối phương là sức tính toán vô cùng tận trí tuệ nhân tạo. Ủng có không cách nào tưởng tượng hữu hiệu phương án, coi như hy sinh văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp, cũng không giải quyết được đối phương. Huống chi coi như chủ động tiêu hủy tất cả điện tử sản phẩm, Hồ cũng có thể tự mình sáng tạo. Husky gật đầu, cho nên kế hoạch này không thể làm. Tự dưng cắt giảm nhân loại thực lực. Không sai, đem tương lai vũ khí khoa học kỹ thuật gửi đi, cho những nhân loại khác đâu. Tăng cường văn minh thực lực tổng hợp. Tiểu Đào Hồng lại đề nghị. Không được, Husky lườm Tiểu Đào Hồng một chút. Trí tuệ nhân tạo rất đặc thù, không có học tập chi phí. Nó có thể rất nhanh tiêu hóa gốc carbon sinh vật cần thời gian dài lĩnh ngộ tri thức. Một khi Trần Vũ đem tương lai khoa học kỹ thuật vứt cho người bình thường, kia nhân loại liền triệt để không cứu nổi. May mắn phù không thành lâu đài trong tiệm sách không có internet, Hermione trông coi còn cực kỳ nghiêm. Nếu không hô ngay cả vũ trụ thực dân hạm đều có thể tạo ra tới. Trần Vũ thở dài, chúng ta thật không có quá nhiều đối phó trí tuệ nhân tạo biện pháp. Nó cơ hồ liền là vô giải. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc che miệng nhỏ. Nguyên lai chúng ta trí tuệ nhân tạo lợi hại như vậy. Không bao gồm ngươi, không bao gồm Hermione sao? Không bao gồm ngươi, ta cũng có thể mạng lưới liên lạc à? Tiểu Đào Hồng ưỡn ngực lên, ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi. Trần Vũ nghĩ tới điều gì? Quay người hỏi, ta nhớ được ngươi vừa bị nhanh đưa tới thời điểm nói qua. Ngươi có thể kết nối cái nào lưới tới? Future Network, vì cái gì không thể kết nối Internet đâu? Quá cổ xưa, giữa chúng ta tiến chế cũng không kiêm dung. Căn bản không phải đơn giản như vậy nguyên nhân. Trần Vũ cười lạnh, ngươi có thể kết nối Future Network. Khẳng định là tương lai đặc chất mạng lưới cách thức, dùng để phòng ngừa các ngươi trí tuệ nhân tạo tại Internet làm yêu. Chứng minh tương lai thời gian tuyến, cũng kinh lịch lần này trí tuệ nhân tạo nguy cơ, càng giải thích tạo đảo công trình thuyền, R hình thâm không thuyền chờ khoa học kỹ thuật sản phẩm vì sao lại bị thiến trí năng thao tác. Husky kinh ngạc trên dưới dò xét Trần Vũ một trận. Đột nhiên phát hiện IQ của ngươi giống như tăng lên không ít. Nhờ lời chúc của ngươi. Cái này, Tiểu Đào Hồng đột nhiên sững sờ, lập tức hưng phấn nhấc tay. Ta phát hiện một cái tiêu diệt địch nhân biện pháp tốt à. Các ngươi làm sao không nghĩ tới đâu? Ngươi, Trần Vũ Hồ Nghi, có thể nghĩ ra biện pháp gì? Trên đồng thời bình chắc không phải cho ngươi phát tới một cái lam siêu cự tinh sao? Dẫn bảo vật kia, bộc phát gamma xạ tuyến không cũng có thể diệt hết trên địa cầu tất cả điện tử sản phẩm sao? Cũng thuận tiện tiêu diệt ký túc tại phần cứng bên trong trí tuệ nhân tạo. Trần Vũ, thế nào? Trí thông minh của ta cũng đề cao không ít à? Rốt cục còn có thể đuổi theo kịp ngài đâu? Tiểu Đào Hồng vui vẻ vỗ tay, ngay cả ngươi đều đã nghĩ đến, chúng ta sẽ không nghĩ tới sao? Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, một bên Husky yên lặng đốt một điếu thuốc, ngươi có thể suy nghĩ đến điểm ấy đáng giá khen ngợi. Nhưng ngươi đã quên khoảng cách vật này sao? Muốn không làm thương hại đến nhân loại, siêu tân tinh bộc phát khoảng cách ít nhất phải tại 5 ánh sáng năm bên ngoài. Đợi đến gamma xạ tuyến lấy tốc độ ánh sáng chạy đến Thái Dương hệ. Đã là hơn 100 năm sau chuyện xưa, toàn nhân loại đều biến thành đầu trò máy tính đi. Không sai, Trần Vũ nhún vai, cho nên tại trong hội nghị, căn bản không có túi khôn đoàn đi nghiên cứu cái phương án này. Thì ra là thế, Tiểu Đào Hồng, giật mình, vậy làm sao bây giờ à, ha ha. Căn bản không có nghiên cứu sao? Nương theo lấy trào phúng tiếng cười, Husky chậm rãi phun ra trong miệng sương mù. Hai mắt bắn ra tinh quang. Rõ ràng tuyệt sát liền tại bên trong. Hơn 50 quốc gia túi khôn đoàn lại bắt không được trọng điểm. Người tương lai cho chúng ta phát tới một viên hàng tinh là dùng ra bán manh sao? Thực sự là phàm nhân trí tuệ a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN